Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang đứng ở trước giường. Vừa nhìn thấy hắn, cô đã lập tức ở trên giường nhảy dựng lên rồi bổ nhào tới. Mạnh Kiệt Nhiên ngăn lại cô đang muốn bóp cổ mình, sau đó bưng khay đồ ăn ở trên bàn qua. Ăn, nếu không ăn em làm sao có hơi sức mà chạy trốn chứ. Tạ Thành Ninh hận chỉ muốn đem toàn bộ cái khay đập lên trên mặt của hắn. Người đàn ông này quá mức là đáng ghét. Hận không thể giết chết hắn ngay. Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Nơi này là nơi nào? Mục Lương Hòa không tìm được cô, lúc này nhất định là lo lắng muốn điên rồi. Còn có Hạ Gia Mẫn. Thành Ninh nắm chặt quả đấm, hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận. Ăn đi, anh mới nói cho em biết. Mạnh Kiệt Nhiên đặt khay trên bàn, sau đó lại nhấc cái ghế rồi ngồi xuống, hai chân bắt chéo đốt điếu thuốc. Qua màn khói kêu căng nhìn cô, Thành Ninh suy tư mất mấy giây, cuối cùng là vẫn thỏa hiệp cầm đũa ăn cơm. Thức ăn đã hơi lạnh, cô qua loa vài miếng rồi bỏ đũa. Bây giờ có thể nói rồi. Chúng ta vẫn đang còn ở thành phố C, chỉ là không ở trong nội thành mà thôi. Ăn no thì nghỉ ngơi đi. Nếu cảm thấy nhàm chán thì có thể xem sách. Có thể yêu cầu bất cứ điều gì thì nói với Vệ Đông, cậu ta sẽ làm. Tôi muốn đi. Trừ cái này. Những cái khác đều có thể suy xét. Mạnh Kiệt Nhiên đi rất nhanh, trong phòng lại khôi phục lại một mảnh an tĩnh. Thành Ninh cuộn người trên ghế salon, nhìn chung quanh phòng, chân không đi tới trước cửa sổ. Đây là lầu 2, vị trí cũng không cao lắm, lầu dưới cách mỗi vài mét có người đứng cả. Cho dù nhảy xuống dưới thì cũng không thể nào chạy thoát, chỉ còn bị bắt trở lại, cuối cùng ngồi bên bệ cửa sổ để phơi nắng. Thời gian trôi qua vô cùng nhàm chán, mỗi ngày trừ Vệ Đông, cô không gặp được một ai khác. Mạnh Kiệt Nhiên trừ ngày đó thì chưa bao giờ tới thêm một lần nào. Cô giống như một con chim vùng vẫy dãy chết, nằm đếm thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tạ Thành Ninh đã bị xem là người mất tích, cảnh sát khắp nơi phái người tìm kiếm. Nhưng đã 5 ngày trôi qua, vẫn không có một chút tin tức, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi được. Trên căn bản là đã loại trừ khả năng bị bắt cóc. Tất cả đầu mối đều tập trung về một người. Mục Lương Hòa đã đi tìm Mạnh Kiệt Nhiên, cuối cùng lại không có kết quả. Ngày thứ 7, Tạ Thành Ninh bị rời địa điểm. Cô chỉ cảm thấy mình ngủ rất lâu. Lúc tỉnh lại đã thấy Mạnh Kiệt Nhiên nằm ở bên cạnh, trên người đắp một cái chăn mỏng. Cô hơi động đậy thì mới phát giác cả người không làm gì được. Đã tỉnh rồi sao? Anh rốt cuộc là muốn làm gì tôi? Đã được hết dược tính rồi ư? Có đói bụng hay không? Mạnh Kiệt Nhiên dịu dàng dịch chăn cho cô, tay chạm qua mặt cô, thấy cô bởi vì tức giận mà rầu miệng lên, nhịn không được hôn nhẹ lên gò má của cô một cái. Anh đi ra đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Tạ Thành Ninh tránh khỏi ngực hắn, Mạnh Kiệt Nhiên cũng không để ý, cô dịch vào trong giường mà đứng dậy xuống giường. Mặc quần áo tử tế, không bao lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vệ Đồng tiến vào, trong tay cầm theo một tập tài liệu. Ngồi thêm một giấc đi, tối anh lại đến thăm em. Mạnh Kiệt Nhiên tâm tình rất tốt, tươi cười ấm áp, cầm lấy tài liệu trong tay của Vệ Đồng. Hai người một trước một sau bước ra ngoài. Thành Ninh bọc chăn nhìn trên trần nhà màu lúa mạch. Nơi này mỗi một vật đều giống như là đất nước kia. Kinh hoàng mới có thể rút ra được kết luận. Thành Ninh lập tức bò dậy kéo cửa ra ngoài, thì một gã đứng ngoài cửa ngăn lại. Mạnh phu nhân, Mạnh tiên sinh dặn cô phải nghỉ ngơi thật tốt. Tránh ra, tôi muốn ra ngoài. Thật xin lỗi, Mạnh tiên sinh phân phó, không được để cô đi lung tung, bên ngoài rất nguy hiểm. Đường ra bị hắn chặn lại hoàn toàn không có một khe hở. Nguy hiểm ở đâu? Đây là nơi nào? Tôi muốn đi tìm hắn. Nơi này là Tam Giác Vàng, tiên sinh đi làm một chút việc rồi sẽ quay lại. Gã đàn ông dùng tay làm dấu mời ý bảo cô lui về. Thành Ninh trừng mắt tức giận, hai gã canh phòng rồi mới quay người lại oanh một tiếng sập cửa lại. Về phòng, Thành Ninh kiểm tra khắp mọi nơi, hy vọng có thể tìm được thiết bị gì có thể liên lạc truyền tin. Phát hiện ngoài mấy đồ gia dụng thì đến một con dao cũng không có. Chẳng lẽ hắn sợ cô tự sát hay sao? Cô ở trong phòng đi tới đi lui, Mạnh Kiệt Nhiên đem cô từ thành phố S đến tận Tam Giác Vàng rốt cuộc là vì nguyên nhân gì đây? Có phải là vì hành tung đã bị phát hiện rồi hay không? Hay là anh ta tính từ chỗ này dẫn cô ra nước ngoài rồi giam cầm cả đời ở đó. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net